Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này người bệnh khác trong phòng bệnh và người nhà của bọn họ đều tránh đi, nhưng hai lỗ tai lại dựng thẳng, hận không thể để mật đoá nói thêm vài lời tâm tư hóng chuyện đang bốc cháy hừng hực. Dưới tình huống này, còn có gì bên cạnh khuyên? Cháu gái à, cháu đừng đánh nữa. Cháu xem cậu ta vừa bị tai nạn giao thông, nhỡ bị chấn động não, cháu đánh vài cái lại xảy ra chuyện, cháu còn không phải đền tiền à? Đúng vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cháu cứ nói ra, mọi người sẽ phân xử cho cháu. Phân xử là giả nhưng muốn hóng chuyện là thật. Không chỉ thế, bởi vì mật đoá đánh người, bác sĩ và y tá đều đến đây. Cô ơi, bất kể bây giờ cô có gì tức giận, ở đây cũng là trường hợp công cộng, là thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi, cô đừng gây ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nếu cô còn đánh người nữa, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát đấy. Bây giờ mật đoá đã trút được cơn giận, cười lạnh nói. Được, tôi không đánh anh ta nữa. Tôi sẽ chờ xem anh ta còn có thể chống đỡ bao lâu. Vương Hy, bây giờ anh nói xem, rốt cuộc tôi có phải là bạn gái của anh không? Vương Hy tất nhiên không dám nói lời nào. Bà chủ cửa hàng quần áo cũng nhíu mày. Anh nói chuyện đi, cô ta là thế nào? Anh tìm người thứ ba à? Mật đoá nói, chị ơi, tôi không phải là người thứ ba. Ngược lại là chị mới là người thứ ba. Không thể nào, chẳng phải cô nói các người mới yêu nhau 3 tháng à? 4 tháng trước. Tôi và anh ta đã xác định quan hệ từ 4 tháng trước. Mật đoá mỉm cười nói, đúng vậy, cho nên tôi là người thứ tư. Chị chờ đấy, lát nữa người thứ năm, người thứ sáu sẽ tới ngay. Chờ đã, đừng làm loạn nữa. Bây giờ anh đau đầu lắm. À đoá, bây giờ em về trước đi. Anh sẽ giải thích với em sau. Vương Hy vội vàng khuyên. Vậy anh giải thích cho tôi luôn bây giờ đi. Mật đoá cười lạnh, chẳng qua người đàn ông này làm sao có thể giải thích được. Anh ta đổ mồ hôi đầy đầu, từng giọt không ngừng nhỏ xuống. Mà ngay vào lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, một cô gái đi đến. Cô ta cũng cầm điện thoại, chính là ái tình Hải Lam. Lam Trừng, sao em cũng tới đây? Gã đàn ông cặn bã trợn tròn mắt, nhưng vừa nghĩ tới người thứ năm, người thứ sáu mà mật đoá mới nói, anh ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Anh ta hoàn toàn lật xe, sau đó, Tình Tình được hiệu trưởng và đồng nghiệp đi cùng. Đến hiện trường. Lần này, khoa điều trị nội trú của bệnh viện hoàn toàn sôi trào. Bởi vì dưới tình huống không rõ, có 6 người đến. Cộng thêm mật đoá cũng nói là có người thứ 6. Những người này bất giác truyền đi như điên. Khoa điều trị nội trú xảy ra chuyện lớn. Có một Hải Vương đồng thời hẹn hò với 6 cô gái. Lật xe rồi. Tuyệt thật, 6 cơ à, anh ta làm sao giải quyết được vậy? Thứ 2 đến thứ 7 một ngày tiếp một người. Chủ nhật nghỉ ngơi. Lừa của đội sản xuất cũng không cố gắng được như vậy. Khá lắm, tôi phải gọi thẳng khá lắm. Đúng là D, A, O nhỏ kéo mông, mở rộng tầm mắt. Mà lúc này, gã đàn ông cặn bã Vương Hy kia cũng bối rối. Anh ta lên kế hoạch không chê vào đâu được. Không ngờ sau khi anh ta bị tai nạn giao thông, hỏng một cái điện thoại di động, dẫn đến kế hoạch sụp đổ. 4 bạn gái đứng bên giường, tạo áp lực cực lớn cho anh ta. Anh ta không biết mình nên nói gì, mồ hôi chảy đầm đìa, hít thở dồn dập, cộng thêm chấn động não, anh ta lập tức trợn trừng mắt, ngã xuống giường. Bệnh nhân ngất rồi, y tá vội vàng kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nhanh chóng chen qua, kiểm tra tình hình của Vương Hy. Đẩy vào phòng mổ, xem có phải bị chấn động não gây ra chảy u não không. Người đâu, mau tới đây, tránh đường, tránh đường. Lần này, các y tá đều chui vào, đẩy gã cặn bã này đi. Mấy cô gái bất giác đi theo phía sau, đợi đến khi người đàn ông này được đẩy vào phòng mổ, 4 cô gái mới nhìn nhau. Ngược lại, trong phòng livestream náo nhiệt khác thường, ngất thật hay ngất giả vậy, ngất thế này tốt đấy, ha ha ha ha, hai mắt vừa nhắm lại, trực tiếp giải quyết luôn. Không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể giả vờ bất tỉnh. Thao tác này, tuyệt. Mà lúc này, ái tình Hải Lam cũng lên tiếng, Tần đại sư, cảm ơn anh đã đoán mệnh giúp tôi. Tôi cũng thấy xấu hổ khi làm lỡ nhiều thời gian của mọi người như vậy. Bây giờ tôi cũng không cần tính xem anh ta có phải là đào hoa chính của tôi không nữa. Tôi cảm thấy chắc chắn không phải, từ giây phút đó anh ta lừa tôi, anh ta đã bị pass. Thật may là tình cảm và kinh nghiệm mà tôi bỏ ra không quá sâu sắc. Cảm ơn Tần đại sư. Tần Dược thấy cô ta thoải mái, cũng biết chuyện này xem như đã được giải quyết. Ừ, Thủy Hữu đừng quá đau lòng. Cô rất xuất sắc, sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn quý trọng cô. Gần đây đào hoa rất vượng, đừng quá để ý tới quá khứ. Tiếp xúc thêm một số người, hạnh phúc cũng phải do tự mình nắm chắc. Ái tình Hải Lam vốn định thật sự không tiếp xúc với đàn ông nữa, bởi vì lần này đã gây tác động quá lớn đối với cô ta. Đó là tác động trên nhân sinh quan, tổn thương trên phương diện tình cảm ngược lại nhỏ hơn. Nhưng nghe thấy Tần Dược nói vậy, cô ta đột nhiên có thêm hy vọng. Được, cảm ơn Tần đại sư. Sau đó, Ái tình Hải Lam gửi một hỏa tiễn lớn, thuận tiện xin cách thức liên lạc, định mua phù. Chẳng qua cô ta không nói sẽ mua gì ở trong phòng livestream, định liên hệ, nói riêng với Tần Dược. Mà sau khi cô ta ngắt kết nối, một kết nối khác cũng tạm biệt. Tần đại sư, vậy tôi cũng rút lui trước. Tên rác rưởi này, sau này tôi gặp được anh ta lần nào, lại đánh lần đó. Mật đoá nói, Thủy Hữu, cô đừng bạo lực như vậy, người tiện tất có ông trời thu, đừng chậm trễ cuộc sống của mình. Từ Tần Dược kế nhiệm thần quản lý sai lầm, cho dù hắn không chủ động trừng phạt người ác, nhưng thiên đạo tự vận chuyển cũng có nhiều quy tắc hơn trước đây. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải là không báo, chỉ là chưa tới lúc. Tần Dược vừa nhìn gương mặt Vương Hy, đã biết tuyệt đối là tướng đại suy. Lúc này, Tình Tình cũng rất kích động. Tôi thật không ngờ anh ta là loại người như vậy. Tôi hoàn toàn nghiêm túc yêu đương với anh ta, còn anh ta thì sao chứ? Không có chút lương tâm nào, một người lừa tới 4 người, còn chu toàn giữa 4 người chúng ta, như vậy rất vui vẻ sao? Chỉ để trả thù người bạn gái thật sự của anh ta à? Cô ta làm Hải Vương thì anh có thể làm Hải Vương sao? Người này, thật sự là nát, rác rưởi. Hôm nay, tôi chia tay với anh ta, 1D, A, O cắt làm 2. Tôi coi như chưa từng quen biết với loại cặn bã như anh ta. Phải biết cô ta đã thật lòng yêu gã đàn ông cặn bã này. Cô ta không đanh đá như Mật Đoá, cũng không lý trí như Ái tình Hải Lam. Thậm chí, Tình Tình không tin Tần Dược, tưởng đang diễn tiết mục gì đó, cảm thấy không thể nghe tin được lời nói một phía của đối phương. Trên đường đi, cô ta nhìn thấy ông chủ của mình chuyển khoản hơn 100.000 cho Tần Dược, thấy đồng nghiệp của mình mua dưỡng nhan phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cố ý tìm kiếm xem Tần đại sư là ai. Lần này, cô ta mới rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây là một đại sư ăn ngay nói thẳng, nói là đúng ngay. Tất cả những điều này đều là thật. Bạn trai cô ta thật sự là gã đàn ông cặn bã, một chân đạp 4 thuyền. Chẳng qua, sau khi cô ta nói chia tay, ánh mắt những người khác đều nhìn về bà chủ cửa hàng quần áo. Lúc này, vẻ mặt bà chủ tối tăm, không ngừng thay đổi. Cô gái mặt tròn kia còn đặc biệt còn dùng điện thoại chụp cô. Điều này làm cho cô ta nổi giận. Đây là chuyện gì vậy? Tôi cũng chia tay, lẽ nào các người cho rằng tôi phải làm hiệp sĩ tiếp mâm à? Cách chương.